Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, đột xuất một cái chữ thô tục. Từ Gen 5 bắt đầu, vô luận cái nào một đời Pokemon trò chơi đều có đối chiến phòng ăn thiết lập. Nhà huấn luyện có thể khiêu chiến phòng ăn, từ đó thu hoạch ban thưởng cùng miễn phí tư cách. Lục Dã cảm thấy cái này thiết lập cực kỳ cơ trí. Khách hàng là thượng đế a. Ta thật vui vẻ địa tới dùng cơm. Người để cho ta đánh đối chiến. Nhưng ở cái này thế giới song song, mọi người đối với tinh linh đối chiến cái này vận động cực kỳ mưu cầu danh lợi. Các hạng thi đấu biểu diễn tầng tầng lớp lớp, cho dù là tại phòng ăn, cũng có thể nhìn thấy tinh linh đối chiến bóng dáng. Nói một cách khác, tinh linh đối chiến cũng có thể tương đương ăn với cơm. Từ đối với người biểu diễn tôn trọng, Thẩm Đinh chỉ tại chỗ về tới bàn của mình. Lục Dã cũng nhiều hứng thú nhìn qua trên sân khấu đối chiến biểu diễn. Nếu là biểu diễn, kia nhất định dung nhập hoa lệ giải thi đấu nguyên tố. Grimeriner không linh tiếng ca, cùng Flotso rực rỡ màn nước hỗ trợ lẫn nhau, thắng được trận trận tiếng vỗ tay. Sau đó là miễn phí tư cách khiêu chiến khâu. Không ít kẻ yêu thích tự động lên đài đối chiến. Lục Dã nâng má, liếc qua chính liếm láp sô-cô-la bánh trứng phồng Gasly. Người muốn đi lên thử một chút sao? Tê kiệt, Gasly bên miệng dính lấy sô-cô-la. Không tình nguyện lắc đầu. Có thể tiết kiệm ngàn thanh khối đâu. Lục Dã có chút tiếc hận. Được rồi, người vui vẻ trọng yếu nhất. Cái này, tại một trận trong tiếng vỗ tay. Thẩm Đinh chỉ dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi đến sân khấu. Vẫn là quen thuộc con kia Grand Bull, nhưng khí thế so mới gặp lúc muốn hung mãnh được nhiều. Thẩm Đinh chỉ cũng không thẹn với ma đại đội giáo viên thực lực. Liên tục chiến thắng 3 vị tuyển thủ. Tại một mảnh reo hò bên trong, Thẩm Đinh chỉ ưu nhã hạ thấp người chào cảm ơn. Đi thôi Gasly, nên trở về đi ngủ. Lục Dã duỗi lưng một cái. Miệng kiệt rõ ràng mập một vòng, Gasly miễn cưỡng gục xuống bàn. Cũng không muốn nhúc nhích. Trải qua vô số lần đại sư cấp đối chiến tu la tràng, Lục Dã đối loại này cấp thấp đối chiến đã không làm sao có hứng nổi. Vẻn vẹn chỉ là ngồi tại dưới đài. Trước mắt hắn liền có thể rõ ràng địa hiện ra song phương bước kế tiếp sẽ làm ra chỉ huy. Kết quả cũng bình thường không vượt qua Lục Dã sở liệu. Đương nhiên. Bởi vì Lục Dã tại tầng thứ 5 nguyên nhân, vạn nhất đối thủ tại tầng thứ nhất, Lục Dã vẫn có chút hoảng. Trong hệ thống, Lục Dã nấu nướng LV một bên cạnh có cái trong suốt thanh tiến độ. Mặt trên còn có độ thuần thục biểu hiện. Nấu nướng LV 1, 67/100. Bởi vì dùng ăn tinh cấp xử lý nguyên nhân, độ thuần thục hơi tăng lên một chút. Bình giám mỹ vị thức ăn cũng là trở thành đặc cấp đầu bếp phải qua đường. Coi như không làm nhà huấn luyện, về sau tại ven đường mở một gian việc nhà nhà hàng cũng là cực tốt. Tính tiền thời điểm, người phục vụ mỉm cười nói. Tiên sinh, đã có người thay ngài thanh toán. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Còn có loại chuyện tốt này. Là vừa rồi tham gia đối chiến vị tiểu thư kia. Nàng dùng thắng được đặc quyền thay ngài miễn phí. Bởi vì Lục Dã không có ý định tham gia đội giáo viên tuyển chọn, xếp hạng dựa vào sau Thẩm Đinh chỉ, cũng có thể bảo trụ đội giáo viên danh ngạch. Đây cũng là Thẩm Đinh chỉ vì đáp tạ Lục Dã ân tình. Cơ trí như Lục Dã, qua trong giây lát nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, hướng Thẩm Đinh chỉ nhẹ gật đầu, yên tâm thoải mái địa tiếp nhận. Khá lắm, bớt đi hơn 1000 khối đâu. Gió đêm quét. Một người một con Gasly đi tại đèn đuốc sáng trưng, như nước chảy thượng hải đầu đường. Pip lắp chén thập lục cường thi đấu sẽ tại tuần này 6 tổ chức. Trước đó, Lục Dã quyết định tăng giờ làm việc. Trước tiên đem Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 05, diệt ca đội cho lá gan ra. Rốt cuộc 100 vạn phát ra lượng video, sẽ có không ít sáng tác khích lệ kim. Lục Dã cũng có thể thông qua video lực ảnh hưởng kiếm lấy BP điểm. Đem Gasly Protect chiêu thức máy móc cho hối đoái ra. Cứ như vậy, Gasly giai đoạn trước thay thủ độc chiến thuật liền đã cấu trúc hoàn thành. Lại sau này bẩn xáo lộ, đợi đến Gasly tiến hóa về sau nghiên cứu cũng không tính trễ. Cái này, Gasly lảo đảo trôi nổi ở giữa không trung, một bộ khó chịu thần sắc, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, đều nói với ngươi chớ ăn nhiều như vậy. Gasly, Sigma, đừng, không muốn nôn trên người ta a. Về đến trong nhà, Gasly lười biếng úp sấp trên trần nhà đi ngủ. Lục Dã tắm rửa xong, bật máy tính lên, bắt đầu cắt tập lên diệt ca đội video. Tài liệu đã có, đại sư tổ đối chiến. Giao đấu vẫn là ga chom loại này vô cùng cường thế tinh linh. Có thể tưởng tượng, làm video ban bố ngày ấy, bê trạm khu trò chơi lại đem nghênh đón một trận cuồng hoan. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái tài liệu còn chưa đủ. Lục Dã trầm ngâm một lát, một lần nữa mở ra cửa sổ trò chơi. ID cải trắng kem ly, ảnh chân dung vẫn là màu xám. Mặc dù không biết đến tột cùng là vị nào đại lão, nhưng cái này ID hiển nhiên cho Lục Dã lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nàng nói bồi chơi lại khác tính tiền, kia ta có phải hay không lại có thể kiếm một khoản. Lục Dã xoa xoa cái cằm lẩm bẩm nói, bỗng nhiên tỉnh táo tới. Không được, chúng ta là có nghề nghiệp tố dưỡng, đã thu tiền, vậy liền không thể lại nhiều muốn. Hảo hữu liệt biểu bên trong, chỉ có gâu còn tại tuyến bên trên, làm đặc biệt thiên vàng bạc nhân vật chính. Mặc dù gâu tại giã ngoại không khác biệt năng lực chiến đấu tương đương xuất sắc, nhưng chính quy chiến đấu chiến thuật trình độ thật sự là một lời khó nói hết. Mà Pokemon, đối chiến, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ chú trọng chỉ huy kỹ xảo. Thế giới xếp hạng thứ 7 Lục Dã, đối gâu mà nói không thể nghi ngờ là giảm chiều không gian đả kích. Đánh không lại, hết lần này tới lần khác nhất định phải quấn lấy Lục Dã chơi game. Người đồ ăn nghiện lớn, nói đại khái liền là loại tình huống này. Lục Dã khóe miệng có chút dương lên. Cái này không phải liền là tốt nhất tài liệu đối tượng à? Chấm ngoặc kép, mở ra hảo hữu liệt biểu. Lục Dã cho gâu phát đi một đầu thư riêng. Lục lão sư, tại, lên hiệu, gâu, chờ lấy, ta đến rồi. Nửa giờ sau, gâu, thanh này không tính. Sau một giờ, gâu, ta hôm nay liền không tin vào ma quỷ. Hai giờ sau, gâu, không đánh, gặp lại biểu lộ. Lục lão sư, vất vả ngươi, diễn viên đều đánh không ra loại này tiết mục hiệu quả. Gâu, ta rõ ràng rất chân thành đang chỉ huy tốt a. Ngươi xáo lộ như thế bẩn, trách ta rồi. Tức giận đến nghiến răng gâu, nhịn không được tiến group chat phàn nàn. Gâu, diệt ca chiến thuật cũng quá ô uế điểm đi. Gâu, căn bản thay phiên không được, ngay cả phối hợp phòng ngự đều mất hiệu lực. Green, CV Island Lorelai liền cực kỳ am hiểu cái này chiến thuật. Gâu, Sigma, Green, Red hẳn là rõ ràng. Hắn cùng Lorelai giao thủ qua. Trầm mặc sau 10 phút, Red phát tới một đầu tin tức. Red, diệt ca chiến thuật tương đối hiếm thấy. Là Lorelai tỉ một bộ khác chiến thuật hệ thống. Red, người đụng tới diệt ca đội nhà huấn luyện rồi. Gâu, không. Là Lục lão sư dự định ban bố mới video. Green, mạnh như Green cũng không nhịn được kinh ngạc. Thay thủ độc, thu nhỏ đội, diệt ca đội. Cái này thế mà đều đã là Lục lão sư móc ra thứ 3 khoản chiến thuật rồi. Những này chỉ huy chiến thuật độ khó cực kỳ cao. Nhưng hồi báo cũng cùng phong hiểm thành có quan hệ trực tiếp. Càng mấu chốt chính là, những này chiến thuật đều không ngoại lệ đột xuất một chữ. Bần. Lục lão sư đến tột cùng là thực lực gì nhà huấn luyện? Vì cái gì có thể nắm giữ nhiều như vậy cao giai chiến thuật? Red ngược lại là không nhiều lắm ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lục Dã là hắn coi là tiềm ẩn đối thủ. Không hổ là Lục lão sư a, Red cười ha hả nói. Một bên khác, Lục Dã đem tài liệu cắt thành video. Duỗi cái thật dài lưng mỏi. Điểm kích thượng truyền nút bấm. Lục Dã khóe miệng hiện ra ngoạn vị tiếu dung. Trong video truyền bên trong, ngài mới video đã tuyên bố. Điểm kích xem xét Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 05, diệt ca đội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.